Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, đệ 1116 chương, 8 càng, quán thượng bọn họ hai người, Oleg cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, phía trước còn không có như vậy khó thu phục sự tình. Nói, Oleg liền tính toán mang theo người rời đi, Vinh Tuyển dịch sử cái ánh mắt. Bảo Tiêu liền rất tức thời mà xông lên trước, trực tiếp liền đem Oleg vây quanh lên. Thư trường, ta không phải đã đáp ứng rồi không tìm cái này tiết mục phiền toái sao? Vì cái gì còn muốn cản ta? Oleg thấy thế, hiển nhiên là có chút sinh khí. Ta hôm nay tới, nhưng không đơn giản là vì tiết mục tổ sự tình. Ta nhưng thật ra đối với ngươi một cái khác sự tình rất có hứng thú. Thư trường vây quanh này đôi tay. Tà tứ mà đứng ở tại chỗ, trong miệng nhai đường, Oleg có chút kỳ quái mà nhìn thư trường, hắn cùng thư trường phía trước cũng không có cái gì giao thoa. Trừ bỏ tiết mục tổ sự tình, chẳng lẽ còn có khác sao? Thư trường bước thon dài chân đi phía trước đi rồi một bước, để sát vào Oleg vài phần, tiếp theo, lạnh lùng mà giảo hoạt mà mở miệng. Ta muốn hiểu biết ngươi phía sau kia mấy cái hài tử sự tình, Oleg cảm thấy đỉnh đầu. Oanh mà một tiếng, cái gì, hài tử sự tình, thư trường như thế nào sẽ biết chuyện này? Oleg khó có thể tin mà nhìn thư trường, cảm thấy chính mình cả người máu đều ở chảy ngược. Thư trường rốt cuộc đã biết nhiều ít, hắn xấu xí dầu mỡ gương mặt mang theo vài phần hầu nghi. Đừng nghĩ. Ta toàn bộ đều biết thư trường đối với hắn, từng câu từng chữ mà mở miệng, mỗi một chữ đều mang theo cực cường uy hiếp lực. Oleg hoảng loạn mà nhìn thư trường, đen nhánh môi đang ở phát run. Ngươi là có ý tứ gì? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thư trường thấy Oleg còn ở trang. Câu môi cười, móc ra mấy chương hài tử ảnh chụp, là mấy hát nhân tiểu hài tử đứng ở sân bắn hình ảnh. Oleg đồng tử nháy mắt chặt lại, giờ này khắc này, hắn có thể kết luận thư trường biết đến, xa so với chính mình tưởng tượng nhiều, một loại sợ hãi thật sâu cảm xâm nhập mà đến, hắn kích động mà nhìn thư trường, muốn lại phủ nhận, này đó hai từ ta cũng không nhận thức, ngươi cho ta xem cái này làm cái gì, thư trường, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, tiết mục tổ sự tình chúng ta liền tính xóa bỏ toàn bộ. Hiện tại ta phải về nước, đứng lại, Vinh Tuyển dịch nặng nề mở miệng, màu đỏ tươi trong mắt mang theo thị huyết sát ý, lập tức lại bảo Tiêu ngăn cản Oleg đường đi, làm sao vậy, Oleg run rẩy thân thể quay đầu lại, có làm ngươi đi rồi, Vinh Tuyển dịch đi phía trước đi rồi một bước, trên người mang theo một loại cực cường cảm giác áp bách, hắn kia túc sát ánh mắt, liền giống như quan sát chúng sinh thần đề. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, ngay cả Oleg loại này ngày thường thói quen diễu võ dương oai người. Ở Vinh Tuyển dịch trước mặt, đều có vẻ không đáng giá nhắc tới. Ân, không, kia, còn có chuyện gì sao? Oleg nuốt nước miếng, khẩn trương mà nhìn thư trường cùng Vinh Tuyển dịch. Hảo, nếu ngươi không nói, ta đây liền đá ngươi nói, thư trường thủ hạ không biết khi nào dọn trương ghế lại đây. Làm thư trường cùng Vinh Tuyển dịch ngồi xuống. Sau đó, thư trường không nhanh không chậm mà mở miệng. Này mấy cái hài tử, là ngươi huấn luyện 5 năm đi. Bọn họ từ bị ngươi bắt lại đây đến bây giờ, vẫn luôn bị cầm tù ở nào đó bí mật căn cứ. Ngươi vì thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, bắt đầu cho bọn hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn, bức bách bọn họ tiến hành phi người huấn luyện, thậm chí... Còn thỉnh thôi miên sư cùng bác sĩ tâm lý cấp này đó hài tử tiến hành tẩy não. Làm cho bọn họ đối với ngươi nói gì nghe nấy ta. Ngươi, Oleg bị chọc trúng đau điểm, bấp úng, một câu đều nói không nên lời. Hắn cả người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hết chương.